Chị hát cho em nghe. Chương 1: Giọng nói và vẻ bề ngoài. Gocchuyenaudio.com. Bài hát đầu tiên, chị quá gian xảo rồi đó. Chị của em gian xảo chỗ nào thế? Một giọng nữ mềm mại nhưng không mất đi sự trong trẻo, âm thầm lộ ra một chút vui vẻ. Từ Thanh Viễn chính là vừa lúc đi ngang qua ngay khi cô nói chuyện nên đúng thời điểm nghe được câu này. Giọng nữ rất êm tai, tựa như ngọc quyết trong suối chạm vào nhau phát ra âm thanh vụn vặt chứa đựng sự mềm mại của miền Giang Tô. Ngón tay mảnh khảnh của cô như vô ý mà nhẹ nhàng lướt trên bàn phím máy tính bóng loáng bên cạnh, mọi sự chú ý đều tập trung trên điện thoại, cũng không chú ý tới sau lưng có người vừa đi qua. Từ Thanh Viễn cầm một lon nước soda ngồi đằng sau cô ở quầy bar. Vừa rồi lúc đi ngang qua có thể dễ dàng nhìn được giao diện máy tính của cô, là ba cửa sổ của trò kiếm võng tam, ồ, rất quen thuộc. Mộ Ly Khanh, trong lòng Từ Thanh Viễn âm thầm nhớ ID của cô, lại vuốt vuốt ly soda trong tay tựa như đang quay một vòng. Từng bọt bóng khí trong soda từng chút thuận theo đó mà bay lên, lúc sau thỉnh thoảng lại thấm lại ở một nơi nào đó. Ở chỗ chị tham gia chủ đề triển lãm của kiếm tam mà không cho em đi, chỉ bằng việc này liền chứng minh được chị rất gian xảo. Hướng Tình Tình im lặng, nửa ngày sau mới chậm gì gì nói. Em trai à, ngày đi là vào khoảng tháng 5, lúc đó em thi đại học còn chưa xong, em nghĩ rằng bố sẽ cho em đi hay sẽ để em đi sao? Hướng Gia Đệ im lặng, Hướng Tình Tình vẫn tiếp tục nói. À, ngày mai cậu tới sao? Dù sao thì cũng phải mất hơn một tiếng ngồi xe từ nhà mới đến nơi. Ừ, đợi lát nữa tớ đi sửa soạn quần áo, ngày mai cậu đến đón tớ à? Chắc là làm được không? Vì sao? Hướng Tình Tình hắng giọng một cái, nghĩ tới dù sao ở đây cũng không có ai biết cô. Chào mọi người, tôi là Mộ Ly Khanh. Bên kia đầu điện thoại, Hướng Gia Đệ phun ra một ngụm nước làm ướt hết phân nửa bàn phím máy tính. Cậu luống cuống tay chân cầm khăn tay lau đi đồng thời vẫn không quên nói một câu. Hướng Tình Tình, chị quả nhiên là rất gian xảo. Khỏi cần phải giải thích chính là chột dạ, mà chột dạ chính là khẳng định. Lại giống như chưa hết giận mà hừ hừ một hai tiếng. Làm sao? Hướng Tình Tình híp mắt cười tùm tìm hỏi cậu. Hướng Gia Đệ tiếp tục nghẹn nguyên cả buổi tối rốt cuộc phun ra một câu. Chị là con gái, còn đi quyến rũ người con gái khác gây hại cho con gái nhà lành. Đúng vậy, Hướng Tình Tình chính là Mộ Ly Khanh, nằm trong giới cosplay làm mê hoặc lòng người, mỗi lần cosplay đều là nhân vật nam. Có thể cosplay thành tất cả các đặc điểm của đàn ông, có thể là bạc tình, hoặc là tươi trẻ, hoặc là yêu nghiệt. Khóe miệng Từ Thanh Viễn khẽ nhếch lên một đoạn khó phát hiện, coi như là nhếch lên một đường cong nhỏ đi. Ngón tay thon dài quét qua lon nước soda, sau đó nhanh nhẹn cầm lấy lon soda đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, coi như hôm nay anh đã đem hai cái này ra mà làm hết rồi. Cách chương.